Chương 693, tháng thảm, tích bại. Cùng dại khó sửa đổi cùng huyết anh đào đồng thời xuất hiện ở trên võ đài. Huyết anh đào như trước rất có phong độ, đi tới cùng dại khó sửa đổi nắm tay, sau đó hai người mới đi tới riêng mình trước máy vi tính, cắm lên quang cảm kính mắt. Sau đó, hai đạo quang ảnh thoáng hiện, hai cái người chơi xuất hiện ở nơi so tài chung. Huyết anh đào biểu tình đạm nhiên, lại một lần nữa dương lên trong tay thanh kia tản ra yêu ớt hắc khí dao găm, thả ra chính mình dành riêng trạng thái kỹ năng len ken sân so tài nêu lên. Di quốc người chơi huyết anh đào sử dụng ảnh ma lực lượng kỹ năng, tỷ lệ bạo kích đề thăng 40%, vật lý công kích lực đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây kỹ năng này, chắc là đạo tặc sát ý kỹ năng ngạch thăng cấp vô liếng, đối với không có bất kỳ phòng ngự tăng lích trạng thái cuồng dại khó. Sửa đổi mà nói, muốn ứng phó chật vật vô cùng. Thế nhưng, cuồng dại khó sửa đổi trong mắt, lại có một loại rất khó bị thường nhân đọc hiểu gì đó. Loại vật này đã bảo tự tin, là so với huyết anh đảo còn mạnh hơn tự tin. Loại tự tin này, khởi nguồn không rõ, lại dị thường cuộn trào mãnh liệt, có thể là đến từ ốc sở chây lì a khu cái kia tiếu xanh xanh ngưng mắt nhìn hắn khả nhân nhi. Trận đấu, ở hai người đối diện dưới tình huống chậm rãi đã xong một giây sau cùng. Huyết anh đào bước nhanh về phía trước, tại tiến lên trung thân thể đã tản mát ra một đoàn hắc sắc cuồng phong len ken sân so tài nêu lên. Di quốc người chơi huyết anh đào sử dụng ảnh tấn kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 50%, né tránh S.U.S.T. cùng bạo kích lảng tránh S.U.S.T. đề thăng 30%. Hiệu quả duy trì liên tục 1 phút ta nhất thời cả kinh, 30% né tránh S.U.S.T. đề thăng đã quá biến thái ý vị này 10 lần vật lý công kích có thể né tránh 3 lần. Đây là đáng sợ dường nào một vài giá trị, hơn nữa, 30% bạo kích tỷ lệ né tránh cũng không phải làm người ta khó có thể tin. Số này theo, ý nghĩa 10 lần một kích chí mạng có thể thành công lảng tránh 7 lần hai cái số liệu, đều vô cùng nghịch tiên. Huống chi, cái này thuộc tính bên trên, còn muốn thêm một cái tốc độ di động để thăng 50%. Nhờ có ở Thánh Chiến Trung có quy định như thế, ngoạn gia tự thân tốc độ di động nhanh hơn trạng thái không thể đồng thời điệp ra hai cái. Vàng không, huyết anh đào mở cái này ảnh tấn kỹ năng sau đó mới mở đi nhanh, cùng dại khó sửa đổi cũng không cần đánh, trực tiếp chịu thua là được rồi, bởi vì ở cao thủ cùng cao thủ đụng nhau chung, tốc độ di động hoàn cảnh xấu tất nhiên đưa tới chạy chỗ hoàn cảnh xấu cùng dại khó sửa đổi trên mặt như trước rất bình tĩnh, cùng thấy hoa nở hoa ha tờ hờ hợp tờ. Thơ y gian sau khi bộ dạng hoàn toàn bất động. Đây là một loại phi thường bình thản bình tĩnh biểu tình hắn rất nhanh mở ra xung phong kỹ năng, cả người tốc độ di động cũng tăng lên 50%, bất quá, nhân tộc chiến sĩ tốc độ di động bản thân là nếu so với đạo tặc chậm một chút, cho nên hắn vẫn rơi xuống một cái gió. Thế nhưng, sau đó đỏ sức lại làm cho chúng ta mỗi người cũng lớn ngoài dự kiến. Huyết anh đào tuy là sở hữu cùng mình chức nghiệp cùng tên tất sát kỹ có thể, thế nhưng lúc này không dám sử dụng. Mà là tại nỗ lực cùng cùng dại khó sửa đổi chu toàn, nỗ lực gần hơn hai người giữa khoảng cách thế nhưng, cùng dại khó sửa đổi lúc này đột nhiên làm khó dễ, một tay dương lên, một cái nhảy trong liên kích ngạnh sinh sinh đích đánh xuống huyết anh đào trên mặt lù ra khỏi một tia rào hoạn, hắn chữa các loại chính là cùng dại khó sửa đổi ra chiêu giờ khắc này, chỉ thấy thân thể hắn rất nhanh vạch ra một cái bóng mờ, đột nhiên đi vòng qua cùng dại khó sửa đổi phía sau. Dựa vào cùng với chính mình tiêu sái vi, tránh được cùng dại khó sửa đổi công kích nhưng mà, cùng dại khó sửa đổi tại hắn đi vòng trong nháy mắt, đột nhiên đình chỉ chính mình liên kích, thân thể một cái quay về, trường kiếm trong tay điên cuồng bắn vọt hướng về phía huyết anh đảo một chiêu này, tới phi thường đột nhiên, huyết anh đảo không dám dựa vào cùng với chính mình mới mở người tiên. Kỹ năng tìm vận may, chỉ có thể mở ra lảng tránh kỹ năng, lúc này mới tránh được cùng dại khó sửa đổi cú chém ngang nhưng mà. Cùng dại khó sửa đổi trường kiếm điểm ở huyết anh đảo trên người một sát na, thủ đoạn đột nhiên vãng thượng thiên, mũi kiếm dán huyết anh đảo cổ vạch ra một đạo vết máu 6974 năm làm người ta giật mình không nhỏ là, huyết anh đảo lượng máu cư nhiên chỉ là rất 1/4 tả hữu ta không khỏi ở tâm lý phát ra một tiếng thét kinh hãi, đạo tặc lượng máu, cũng có thể cùng ẩn. Trước chiến sĩ đuổi tới bình hành sao trang bị của hắn chất lượng được cao bao nhiêu a tiên huyết theo huyết anh đảo cổ phun tung tóe đi ra, điều này cũng làm cho di quốc người thứ nhất trên mặt phủ lên một tầng âm ảnh, người này tốc độ di động càng phát nhanh, chủy thủ trong tay liên tục hai đòn cú chém ngang, nỗ lực ở cuồng dại khó sửa đổi hung cửa rạch ra chỗ rách, nhưng càng khiến người ta khó tin là, cuồng dại khó sửa đổi căn bản là không sợ hãi, trường kiếm trong tay cuốn hồng sắc kiếm mang. Lại một lần nữa đâm hướng về phía huyết anh đảo cổ. Huyết anh đảo vào giờ khắc này không thể không lui, hắn vốn là muốn cùng cuồng dại khó sửa đổi liều mạng chạy chỗ, nhưng là không nghĩ tới cuồng dại khó sửa đổi nhưng ở với hắn liều mạng, nếu như hắn liên chạm rơi vào cuồng dại khó sửa đổi trên người, mình cũng chắc chắn trúng chiêu loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, hiển nhiên không thích hợp đạo tặc người chơi. Hắn rất nhanh hướng về sau vừa lui, không nói lời gì, lập tức đổ cho cuồng dại khó sửa đổi một đoàn khói đen đạn khói. Cuồng dại khó sửa đổi phản ứng mau nữa cũng không có biện pháp tách ra đạo tặc mù kỹ năng, trên đỉnh đầu nhất thời toát ra tỷ số trúng mục tiêu đại phúc độ giảm xuống thuộc tính. Hơn nữa, bởi vì hắn thị phi ẩn trước, trưởng khống lực kém xa tít tắp huyết anh đào, kỹ năng này thời gian kéo dài lại đã đạt tới làm người ta liễu lơi 8 giây bên ngoài sân. Sau lưng của ta, cả bụ xì nổ than thở, cùng dại khó sửa đổi tiểu tử này muốn treo ở mịt mờ trong khói mù. Cùng dại khó sửa đổi biểu tình có chút thống khổ, trường kiếm trong tay lung tung thả ra hoành tạo thiên quân. Trong lòng ta lạnh lẽo, xem ra, vẫn là quá trẻ, gặp được loại tình huống này, biện pháp ứng phó còn không nhiều. Phía sau hắn, một cái hát sắc thân ảnh gào thét hướng hắn vọt tới. Móc lốp chỉ cần kỹ năng này trúng mục tiêu, cùng dại khó sửa đổi nhất định sẽ bị đánh thành trạng thái hôn mê. Sau đó, huyết anh đảo chỉ cần một cái nhược điểm vị trí đâm lưng, là có thể giải quyết rơi cuồng dại khó sửa đổi. Thế nhưng, khiến cho người khó tin sự tình đang ở phía sau xảy ra. Đang ở huyết anh đảo thân thể gần tới gần cùng dại khó sửa đổi thời điểm, cái này kiếm thuật trưởng sư phạm cư nhiên trong nháy mắt quay đầu, một cái dạ xoa tham hải tựa như bình đâm đánh về phía huyết anh đảo. Phốc phốc, 3474 năm huyết anh đảo hung nơi miệng bị hung hăng cắm một kiếm. Một kiếm này, cách hắn cổ vẹn vẹn kém 5 cm, thế nhưng, hắn còn có hầu như, huyết anh đảo móc lốp kỹ năng bị hắn chính diện chống lại. Sau đó, đã lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái cuồng dại khó sửa đổi mỉm cười, rút ra trường kiếm, thuận thế một cái trở tay, hướng phía huyết anh đảo nơi cổ chém ngang đi qua. Ta xem chân chân thiết thiết, nếu như lúc này đây công kích bị cuồng dại khó sửa đổi trúng mục tiêu, huyết anh đảo nhất định khó thoát khỏi cái chết. Bên ngoài sân, Úc Sở Chây Ly A khu phương hướng, hoa nở hoa tàn đã đứng lên, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cuồng dại khó sửa đổi, trong ánh mắt mang theo một tia khiến người ta khó hiểu đồ. Đặc. Mà nhất khắc, ta cũng đứng lên, nhưng mà, sự thực, phi thường tàn khốc y một cái làm người ta thất vọng ký tự xuất hiện ở huyết anh đảo trên đỉnh đầu. Cái này một kích chí mạng, cư nhiên công bằng bị huyết anh đảo trạng thái kỹ năng ảnh tin né tránh đi, mà huyết anh đảo cũng ở đây nhất khắc tỉnh lại. Một cái rõ ràng cú chém ngang đánh vào cuồng dại khó sửa đổi trên cánh tay của 5745. Hai cái tổn thương này chữa số, ước chừng mang đi hắn 2/3 quẹo lượng máu. Thế nhưng, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, trên đỉnh đầu của hắn cư nhiên toát ra bôi lên kịch độc trúng độc chữ. Huyết anh đảo khỏe môi nết lên sống sót sau tai nạn cười thảm, đi vòng đến rồi cuồng dại khó sửa đổi phía sau. Thời khắc này cuồng dại khó sửa đổi như cũ không muốn buông tha, xoay người lại một cái xuyên thư đánh về phía huyết anh đảo. Chỉ tiếc, bởi ở như cũ ở mù trạng thái, lúc này đây công kích bị huyết anh đảo trực tiếp hóa giải được. Mà ngay sau đó, cùng dại khó sửa đổi toàn thân run lên, lâm vào bôi lên kịch độc tạo thành ngắn trì trệ trạng thái. Thế nhưng huyết anh đảo lúc này nhưng không có tuyển trạch dùng chính mình am hiểu nhất lượn quanh phía sau đâm lưng phương thức tới kết thúc trận đấu, mà là cả người dường như thêm chân lực lò xo một dạng, có lập tức bắn đi ra như cuồng phong một dạng xông về cuồng dại khó sửa đổi. Nhưng mà, ta nhìn chằm chằm màn ảnh ánh mắt, nhưng ở sau một khắc thấy được cuồng dại khó sửa đổi trường kiếm trong tay cư nhiên dựng lên xé á cùng hết thể những người lương thiện giống nhau. Ta sau đó một khắc nhắm hai mắt lại, bởi vì một màn trước mắt ta thực sự không đành lòng quan sát. Đi ngang qua cuồng dại khó sửa đổi thân thể về sau, huyết anh đào trên đỉnh đầu lại một lần nữa toát ra một cái to lớn y, châm chọc lấy ảnh tấn kỹ năng cứu giá. Mà cuồng dại khó sửa đổi miệng xuân khẩn yếu, tiên huyết theo khỏe miệng từ từ tràn ra, hung cửa tức thì bị xé mở một cái cự đại chỗ rách. 347-84 không có ngoài dự liệu của ta, ảnh sát, thật là không nhìn phòng ngự công kích. Ta không hề ngồi xuống, mà là nhẹ nhàng vỗ tay, vì cuồng dại khó sửa đổi vỗ tay, trận này trận đấu, làm một không. Phải ẩn trước người chơi, hắn đã là người thắng, ở kỹ năng ưu hóa độ, trang bị chất lượng, trưởng khống lực dưới tình thế xấu có thể đem chiến cuộc đánh thành như vậy, phi thường thành công, thậm chí từ trên người của hắn, ta lại một lần nữa thấy được Thiên Nhai dắt tay cái bóng. Hai người thao tác, đều đã đạt tới làm người ta trình độ khó có thể tin, chỉ bất quá, Cùng Dại khó sửa đổi còn cực kỳ tuổi trẻ, hắn còn có rất lớn tăng lên không gian. Mà tháo xuống quang cảm kính mắt sau đó, lại xuất hiện hí kịch hóa một màn, Huyết Anh Đảo cư nhiên bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Cùng Dại khó sửa đổi bên người, một bà cầm tay hắn, sâu đậm cho hắn bái một cái. Sau đó, càng là nắm cả hắn đi xuống sân khấu. Núi Mộc Đồng cũng cười rung mặt mày đi tới Cùng Dại khó sửa đổi bên cạnh, phục vụ nổi lên Huyết Anh Đảo phiên dịch. Chúng ta khoảng cách Di Quốc Ngoạn Gia khoảng cách không tính là xa, cộng thêm ta lại là một thuận phong nhĩ, vì vậy rõ ràng nghe được như vậy đối thoại. Xin hỏi vị tiên sinh này, vị dũng sĩ này, tên thật của ngươi tên gì hít, ta go y cho tới lương, ngài có chuyện tìm ta ngài khỏe chứ, ta là Di Quốc Núi Mộc Chu Thức Hội xã phó xã trưởng, ta go y hỉ dù đồ tạ dịu, thật cao hưng có thể cùng ngài có như vậy luật bản, ngài tài nghệ phi thường tính xảo. Ta vô cùng thưởng thức ngài, ta là một cái nói khai môn kiến sân người, lấy ngài thao tác năng lực, cùng với chịu thiệt ở Úc Sở Chây Lý A làm một người bình thường người chơi, không bằng chuyển đầu chúng ta đại. Nhật Bản quốc tịch, ta sẽ cho ngài phong phú tiền lương, cho ngài tốt nhất trang bị, cho ngài ẩn chức vinh quang, làm cho ngài trở thành một danh chân chân chính chính đỉnh cấp cao thủ. Nói tới chỗ này, lại không quá minh bạch, Huyết Anh Đảo là ở ban ngày ban mặt đảo người nói thật, ta không thể không bội phục hắn. Loại này cái tính, ngược lại là cùng núi Mộc Long Giã rất tương tự hơn nữa, bản thân của hắn sở dĩ giám trưởng núi Mộc Long Giã miệng, chính là bởi vì hắn là núi Mộc Long Giã đại cứu ca. Cũng chính là núi Mộc Đồng ca ca bất quá, cái này không trọng yếu, quan trọng là Cùng Dại khó sửa đổi sau đó nói lời nói.